Chết, một lời không hợp liền động thủ, Trần Tinh cũng không bất đắc dĩ, hắn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ a, quá chậm. Lợi thế của dùng kiếm chính là ra chiêu phải nhanh, biến ảo khôn lường, kiếm của ngươi chưa đủ nhanh. Sai rồi, là ai dạy ngươi bộ kiếm pháp này? Làm sao lại có nhiều sơ hở như vậy? Chát, khi ra chiêu mông đừng có vểnh như vậy. Ngươi, Trần Tinh hai tay chấp sau lưng ra dáng cao thủ, hắn có thể dễ dàng tránh né đường kiếm của Lạc Hà, thế nhưng động tác vỗ mông sau cùng của hắn làm cho hình tượng này lại biến mất, hắn cũng không cố ý, suy nghĩ của hắn đối với Lạc Hà cũng như một người lớn đang dạy dỗ đứa trẻ thôi. Được rồi Lạc Hà, để ta trước tiên đi tắm trước đã. Nhận thấy hành động có phần hơi quá của mình, Trần Tinh vội vàng chuyển chủ đề, Lâm Lạc Hà không còn là một cô bé nữa nên Trần Tinh không thể có những hành động quá đáng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tinh nói xong cũng rời đi, Lâm Lạc Hà cũng không ngăn cản, bởi vì khi nghe được có người nói ra tên mình, nàng cũng giống như bị điểm huyệt một dạng, bất ngờ, nghi hoặc. Đến khi nàng giật mình thanh tỉnh lại thì cũng không còn thấy bóng dáng Trần Tinh đâu nữa. Quay trở lại Trần Tinh, giờ phút này hắn đang ngâm mình dưới hồ, không chỉ đơn giản là tắm rửa hết tạp chất mà hắn còn đang. Quay trở lại Trần Tinh, giờ phút này hắn đang ngâm mình bên dưới dòng suối, không chỉ đơn giản là để tắm rửa mà hắn còn tận hưởng cảm giác yên bình hiếm thấy này, dòng nước mắt làm cho hắn thanh tỉnh hơn để nghĩ lại những việc đã xảy ra. Bởi vì trên vai hắn vẫn còn rất nhiều gánh nặng, quá nhiều thứ phải lo. Trần Tinh biết rất nhiều người giống hắn, đôi khi chỉ muốn an ổn mà sống nhưng do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh đưa đẩy, lại làm cho bản thân càng lún càng sâu, không được phép lùi về phía sau mà chỉ có thể tiến lên phía trước, ngay cả đứng lại để thở cũng không được, nếu không sẽ bị loại bỏ khỏi dòng chảy định mệnh này. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là mở đầu của anh hùng xạ điêu thì phải, có nên đến Thiếu Lâm tự lấy Cửu Dương thần công không nhỉ? Trần Tinh bắt đầu lẩm bẩm một mình, hắn cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ngoằn ngoèo theo gợn sóng, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, cuối cùng lắc đầu thở dài. Trần Tinh nhảy lên mặt nước, mặc vào y phục của mình, sau đó đi từng bước trở về cổ mộ, cảm giác đi trên chính đôi chân mình không phải ai cũng hiểu được nó tuyệt diệu như thế nào đối với một người nằm suốt hơn trăm năm. Khoảng cách cũng không xa lắm cho nên Trần Tinh chỉ mất vài phút đi bộ về cổ mộ, đi đến trước cửa hắn đã thấy được ba người đang đứng ở đây, bộ dáng như đang tìm kiếm gì đó, Lý Mạc Sầu thì không nói tới vì vẫn là người mới cho nên Trần Tinh cũng không để ý nhiều, thế nhưng hai người còn lại thì làm cho Trần Tinh cảm thán không thôi, Thương Hải Hóa Tăng Điền, chỉ một giấc ngủ thôi đã qua gần 20 năm, nếu như thêm một lần nào nữa ai biết được khi hắn tỉnh lại thì tất cả những người quen biết đã chết hết rồi hay không? Chỉ nghĩ thôi Trần Tinh cũng cảm thấy bản thân mình hành sự còn quá thiếu sót. Ngộ nhận về thực lực chính là nguyên nhân khiến cho bản thân sản sinh ra ý nghĩ lười biếng trong việc tu luyện, đứng ở đỉnh cao một phương trời này không có nghĩa là mạnh nhất. Hậu quả chính là những nữ nhân của mình hiện tại không biết sống chết như nào còn bản thân mất đi thực lực vốn có. Ngươi thật sự, nhìn thấy Trần Tinh bộ dáng, cả Tôn Nha Hoàn cùng Lâm Lạc Hà đều thật sự không thể nói nên lời, một phần là do Trần Tinh thật sự vẫn còn sống, một phần khác là không nghĩ tới hình dáng của hắn không thay đổi gì sau ngần ấy năm, không chính xác là thay đổi về khí chất. Có phải hai người có rất nhiều điều muốn hỏi không? Trần Tinh đứng đối diện mỉm cười từ tốn hỏi, nói đến thì thật sự dựa theo trí nhớ hắn cũng không có nhiều tình cảm với hai người này lắm. Bởi vì thời gian gặp nhau phải nói là rất ngắn, với lại thời gian hắn ở trong cổ mộ cũng không nhiều. Đúng vậy, thật sự chúng ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, sau khi tiểu thư mang ngươi về đây thì lúc đó ngươi hẳn đã chết rồi chứ. Vì sao hiện tại ngươi vẫn còn sống, hình dáng của ngươi cũng không già đi. Trần Tinh nhìn Tôn Nha Hoàn, trong ba người dĩ nhiên là người vai vế lớn nhất mở miệng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời không thể nói hết, ta chỉ có thể cho các ngươi biết thật ra lúc đó ta không chết, chỉ là cần có thời gian để hồi phục lại thôi. Còn vì sao hình dáng ta không thay đổi sao? Vấn đề này khi nào có thời gian hãy nói, trước mắt để ta tiến hành thử trị liệu cho Triều Anh trước đã. Ngươi có cách cứu tiểu thư? Cách là có, nhưng ta không chắc hiệu quả sẽ thành công, thế nhưng tuyệt đối an toàn. Trần Tinh dứt lời thì Tôn Nha Hoàn cũng chen miệng vào, không thể không nói mức độ trung thành của Tôn Nha đầu này đối với Lâm Triều Anh thật sự là điểm Trần Tinh xem trọng nhất. Trong hai người còn lại chỉ có Lý Mạc Sầu là mân mê đầu nhỏ rồi nắm tay áo sư phụ của mình giật giật ý muốn hỏi chuyện gì, thế nhưng Lâm Lạc Hà chỉ lắc đầu rồi đi theo Trần Tinh vào. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, Trần Tinh đã đứng trước giường Lâm Triều Anh, hắn không còn do dự như lúc ban đầu nữa, Trần Tinh sắp xếp cho những người khác ở bên ngoài, bản thân thì ở phía trong bắt đầu công việc trị liệu của mình, hắn biến ảo bàn tay điểm các huyệt trên người Lâm Triều Anh, rồi sau đó giúp nàng làm các tư thế như hắn làm lúc trước. Sau khi làm xong tất cả việc còn lại chỉ là đợi tạp chất cùng độc tố tích tụ bị tống ra khỏi cơ thể cũng như việc đả thông kinh lạc giúp hồi phục sức khỏe. Cửu âm chân kinh, dịch cân kinh, không bằng gọi là cửu âm nghịch kinh đi. Trong thời gian chờ đợi, Trần Tinh cũng tiện thể đặt tên cho môn công pháp trị liệu của mình, phương pháp tu luyện nghịch luyện từ dịch cân kinh cùng với khả năng trị liệu của cửu âm chân kinh kéo ngươi gần như chết, trở lại trạng thái khỏe mạnh thì cái tên này coi như thích hợp rồi. 10 phút trôi qua gần gấp đôi thời gian luyện của Trần Tinh thế nhưng Lâm Triều Anh cũng không có biểu hiện gì xảy ra, ví như đỏ lên bốc khói hay đại loại là biểu hiện gì khác thường. Trần Tinh không biết nguyên nhân, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Lâm Triều Anh sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi vì phương pháp này là tổng hợp các lý luận về sự khác nhau trong quá trình điều trị từ liệu thương thiên cũng như những khả năng loại bỏ độc tố từ dịch cân kinh. Kiên nhẫn chờ đợi, đến phút thứ 20. Không chỉ riêng những người ở ngoài sốt ruột, Trần Tinh cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lại không có hiệu quả? Tất cả đều không có sai sót như vậy, nguyên nhân là do đâu? Trần Tinh không thể hiểu được tại sao phương pháp của mình lại không thành công, nếu như phương pháp đúng mà không mang lại hiệu quả thì chỉ có bản thân người thực hiện sai sót thôi. Ta sai ở đâu đây? Là ở chỗ nào chưa hoàn thiện? Đúng rồi, chính là nó. Trần Tinh không gấp gáp mà bắt đầu cố giữ đầu óc tỉnh táo cũng như làm cho bản thân bình tĩnh hơn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Lý luận này đương nhiên hoàn toàn đúng, chỉ chốc lát hắn đã nhận ra được sự thiếu sót trong quá trình cứu trị. Liệu thương thiên trong cửu âm chân kinh chuyên về lý luận chữa trị thiên về âm huyệt, thế nhưng dịch cân kinh lại là một môn công pháp không âm không dương, dù có nghịch luyện đi nữa thì nó cũng không phân biệt ra âm dương mạch được. Vì thế bản cửu âm nghịch kinh của hắn không thể cân bằng hoặc đi theo một hướng chuyên biệt. Bản thân tự hành vận chuyển thì cơ thể sẽ tự động chuyển hóa một phần âm lực chuyển sang dương lực, cũng giống như hàng rào bảo vệ cơ thể của các tế bào vậy, nó làm cho Trần Tinh bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng để cứu trị người khác thì đương nhiên yếu tố lạ mất ổn định thì cơ thể người được trị liệu sẽ không tiếp thu được rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Triều Anh chẳng hề có phản ứng gì cả. Việc này cũng đặt ra sự lựa chọn cho Trần Tinh, hiện tại hắn có hai con đường khả thi để thực hiện. Thứ nhất chính là làm cân bằng lại, thứ hai chính là hoàn toàn sử dụng một loại lực lượng hoặc âm hoặc dương. Suy đi ngẫm lại rốt cuộc Trần Tinh chỉ còn một hướng để đi. Chính là phân hóa làm chuyên biệt lực lượng thành âm lực. Đây cũng không đơn giản, khó khăn ở chỗ làm sao chuyển hóa trạng thái cân bằng của dịch cân kinh, nếu như giải quyết được vấn đề này thì bài toán coi như hoàn thành. Trần Tinh sử dụng tất cả kiến thức của mình, mức độ tập trung của hắn phải nói là cực độ. Có rồi, Trần Tinh mừng rỡ không kìm được la lớn một tiếng, đúng. Hắn đã tìm ra giải pháp, chính là kết hợp với một môn công pháp nữa, môn công pháp này không xa lạ gì chính là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, nghe thì có vẻ vô lý âm lực thì tại sao lại là Thiên Sơn Lục Dương mà không phải là một môn công pháp thiên về lạnh giá như Huyền Băng Quy Tức chẳng hạn. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, đơn giản là câu nói cực dương sinh âm của đạo gia, một khi dương lực đạt tới cực hạn thì khi thay đổi một môi trường khác nó đã bị tác động từ bên ngoài làm cho dương lực không giữ được trạng thái cùng cực của mình nữa mà bị biến đổi về chất theo hướng ngược lại. Nó sẽ chuyển hóa tất cả thành âm lực giống như phản ứng dây chuyền vậy. Tất cả âm lực này sẽ theo lộ tuyến mà Trần Tinh đã định hướng trước tiến hành trị liệu cho Lâm Triều Anh. Không chờ đợi được nữa, Trần Tinh nhanh chóng kết hợp tất cả lại với nhau, từng dữ kiện nhỏ từng chi tiết một được Trần Tinh sửa đổi lại sao cho nó là một môn chỉnh thể công pháp mới. Trần Tinh gọi nó là cửu u nghịch kinh, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Cách chương.